Võ Thần Nghịch Thiên, Ma Phi Chí Tôn, Quyển 3, Góc Truyện Audio.com, Edit, Thiên Hạ Đại Nhân. Ánh mắt của An Tử Hạo dừng ở trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của An Nhiên, lòng như bị bàn tay xé rách, hắn run rẩy nâng tay của mình lên, khẽ lau đi nước mắt trên mặt đối phương. Nhiên Nhiên, không khóc, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ca ca đều sẽ không bỏ lại muội. An Nhiên cắn chặt môi, quật cường gật đầu, chỉ là dù sao nàng cũng là một hài tử hơn 10 tuổi, mắt to trong sáng vẫn mang theo sợ hãi với cái chết. Giết bọn họ, nam nhân trung niên khẽ nâng tay, khuôn mặt lạnh lùng là một vẻ lạnh lẽo sát khí. Vâng, soạt một tiếng, một người trong đó nâng trường thương lên, hung hăng đâm về phía An Tử Hạo. Nhiên Nhiên, cẩn thận, sắc mặt của An Tử Hạo đại biến, vội vàng đẩy An Nhiên ra, phụt một tiếng, trường thương đâm vào sau lưng hắn, đâm thủng ngực, máu tươi như hoa hồng nở rộ, nhiễm đỏ cả vạt áo. Ca ca, trái tim của An Nhiên chợt co thắt lại, tuyệt vọng giống lên, nàng vội vàng che kín môi, nước mắt từ khe hở ngón tay từ từ chảy xuống, cơ thể nho nhỏ kia bởi vì quá bi thương mà run rẩy. Cơ thể của An Tử Hạo chấn động, lúc dùng hết toàn bộ lực lượng quay đầu, đã nhìn thấy mấy nam nhân nhấc đại đao đâm về phía An Nhiên, tia đỏ tươi nở rộ ở đáy mắt hắn, khuôn mặt ngây ngô kia vào giờ phút này toàn là vẻ tái nhợt. Nhiên Nhiên, thật xin lỗi. Hắn khẽ nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt máu từ khóe mắt chảy xuống. Nếu có kiếp sau, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ nàng an toàn. Trong khách điếm, gió mát từ ngoài cửa thổi vào, tóc đen khẽ bay ở trong gió. Quân Thanh Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng khẽ nâng tay lên, trong phút chốc trước mặt có thêm một đống dược liệu, bởi vì ngày đó quá vội vàng, còn không kịp quan sát những dược liệu này, cho tới bây giờ mới có thời gian. Tiền bối, ta cảm giác trong những dược liệu này có một cổ lực lượng tương đối kỳ quái, nhưng lại không tìm ra ở chỗ nào. Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, ngày đó sau khi đào ra những dược liệu này, nàng đã cảm giác được một dòng khí âm lãnh, cho nên không có bất kỳ do dự gì đã cầm tất cả dược liệu trở về. Ta cũng có cảm giác này. Trong linh hồn truyền đến giọng nói già nua, tiểu chủ nhân, có một số đồ vật có thể ngụy trang, ngươi kiểm tra một chút trong này có vật phẩm không thỏa đáng gì đó để lẫn ở trong này hay không? Được, Quân Thanh Vũ chậm rãi gật đầu, khẽ nhắm hai mắt lại. Trong khoảnh khắc trong đầu hiện ra vô số đốm sáng nhỏ màu xanh lục, những đốm sáng đó chính là linh khí dược liệu có được. Bỗng nhiên, một chút ánh sáng màu đen phía trước xuất hiện ở trước mắt nàng, Quân Thanh Vũ nhịn không được giơ tay bắt lấy, sau khi cầm ánh sáng đen kia mới mở hai mắt. Tiền bối, ta tìm được rồi. Khi nói chuyện nàng rũ mắt nhìn vật trong tay. Đó là một đóa hoa hồng màu đen, dưới hơi thở âm lãnh quanh quẩn, khiến lòng người đều bất giác run rẩy. Tiểu chủ nhân, dùng hỏa linh. Trái tim của Vô Đạo lão nhân run rẩy, vội vàng nói. Quân Thanh Vũ khẽ gật đầu, soạt một tiếng, lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa hùng liệt, ở dưới hỏa linh thiêu đốt, một tia khí thể màu đen bay vào trong không khí. Mà sau khi nhìn thấy vật phẩm hiện ra ở lòng bàn tay lúc này, Quân Thanh Vũ bất giác ngây ngần cả người. Đây là công pháp, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, ngụy trang thành hoa hồng đen lại là một quyển công pháp. Công pháp ma tu, mày của Quân Thanh Vũ càng nhíu càng chặt. Tiền bối, công pháp ma tu này là cái gì? Trong linh hồn trở về tĩnh, Góc Truyện Audio.com, lặng ngay lúc Quân Thanh Vũ muốn mở miệng dò hỏi lần nữa, mới vang lên giọng nói run rẩy của Vô Đạo lão nhân. Công pháp ma tu, lại là công pháp ma tu biến mất mấy vạn năm trước, vì sao công pháp này lại ở chỗ này? Giọng nói của Vô Đạo lão nhân đều thay đổi, thậm chí còn mang theo tia hoảng sợ. Quân Thanh Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Đạo lão nhân như vậy, vẻ mặt không nhịn được thay đổi một chút. Tiền bối, công pháp này có vấn đề sao? Vô Đạo lão nhân cười khổ một tiếng. Tiểu chủ nhân, ngươi hẳn là biết, võ giả chúng ta là thông qua hấp thu chân khí thiên địa để đột phá, nhưng ma tu lại khác, ma tu hấp thu lực lượng xấu của đại lục này, còn có thể thông qua tử khí của người chết để tu luyện. Vạn năm trước xuất hiện một ma tu, thực lực của ma tu kia vô cùng cường đại, còn lấy sức của một mình, không sai biệt lắm tàn sát khắp đại lục, chỉ là sau đó có một số ẩn sĩ không nhìn được nữa, tập thể xuất thế tiêu diệt hắn. Từ sau khi đó, rất nhiều người muốn có được công pháp tu luyện ma tu, đi mấy vạn năm nay, đều không có người tìm được. Rất nhiều người đều cho rằng, công pháp này thích hợp để người có đáy lòng hung tàn tu luyện, thật ra nếu không, chẳng sợ ngươi lúc trước là một người tốt bụng, nhưng sau khi trở thành ma tu, đều sẽ trở thành lục thân không nhận, cho dù là thê tử trượng phu yêu cũng sẽ tự tay giết thê tử mình yêu, đây đều không phải là sau khi tu luyện công pháp ma tu sẽ trở nên tàn nhẫn độc ác, mà là người tu luyện hấp thu lực lượng sẽ khống chế linh hồn của bọn họ. Quân Thanh Vũ nhíu chặt mày rồi thả lỏng ra. Xem ra công pháp này thật đúng là rất nguy hiểm, một khi đã như vậy ta sẽ phá hủy nó. Công pháp ma tu đúng là lợi hại, lại có thể khiến người lục thân không nhận, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không tu luyện, nhưng công pháp này sẽ cho mang đến nàng nguy hiểm, vậy không bằng hủy nó. hủy hoại, ngươi lại nói muốn phá hủy công pháp ma tu. Vô đạo lão nhân sừng sốt một chút, có chút hận sắt không thành thép nói. Ngươi biết trong thần cảnh có bao nhiêu người muốn tranh đoạt công pháp ma tu không? Trên thế giới này có bao nhiêu lực lượng xấu và tử khí? Nhưng mà số lượng ma tu như vậy cũng chỉ có mấy người mà thôi, nếu đây là công pháp tu luyện ma tu tốc độ kia quả thật là bay lên cao. Nhưng ta không thể tu luyện công pháp này, vậy muốn nó còn có tác dụng gì? Quân Thanh Vũ nhướng mày, nói. Vô đạo lão nhân hít sâu một hơi, mới ngăn xúc động muốn đánh Quân Thanh Vũ tơi bời một trận. Ta có bảo ngươi tu luyện sao? Ma tu sẽ bị khống chế chính là linh hồn, trên tay ngươi có 10 con rối lại không có linh hồn, vì sao không cho bọn họ tu luyện? Đừng tưởng con rối không thể tu luyện công pháp, ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Trên trán Quân Thanh Vũ lập tức xuất hiện 3 vạch đen, nàng xác thật là quên mất 10 con rối tới trong miệng vô đạo lão nhân, lại biến thành kỳ thị chủng tộc. Được, nàng hơi ngước mắt nhàn nhạt nói. Bây giờ ta sẽ để cho bọn họ tu luyện công pháp này, chẳng qua, bọn họ tu luyện có bị những người khác phát hiện hay không? Vô đạo lão nhân cạn lời trợn trắng mắt, có Chu Tước Bảo Đỉnh làm yểm hộ ai sẽ nhìn thấy bọn họ tu luyện. Chỉ là chờ sau khi bọn họ luyện công pháp thành thục, vì an toàn nên hủy công pháp kia. Thấy ông nói rất có đạo lý, Quân Thanh Vũ vừa động ý niệm đã triệu hồi Khô Nhất ra, rồi sau đó ném công pháp trong tay vào trong lòng hắn, nhướng mày nói. Khôi nhà ớt, mời các ngươi sau khi, gocchuyenaudio.com, nhớ kỹ dựa theo mặt trên của công pháp tu luyện này, sau đó lại hủy công pháp này đi. Khôi Nhất cung kính cúi đầu, giọng nói mang theo cảm xúc khuynh hướng kim loại. Vâng, chủ nhân, nói xong lời này, một trận gió thổi qua thân thể của hắn biến mất ở trước mặt Quân Thanh Vũ. Ha ha, tiểu chủ nhân, chờ bọn họ học được công pháp ma tu ta có một loại dự cảm, rất nhanh, bọn họ là có thể đột phá đến thần cảnh. Vô đạo lão nhân đang cười bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một trận ai oán. Tiểu gia hỏa này, sao vận khí có thể tốt đến mức này? Ngay cả công pháp ma tu bị người truy tìm vạn năm đều xuất hiện ở trong tay nàng, thậm chí, dùng một trận pháp thư cấp là có thể đổi về. Nếu bị người khác biết chẳng phải là muốn tức chết sao? Tiền bối, không biết vì sao trong lòng ta có chút bất an. Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, thanh lãnh nói. Ta lại cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Vô đạo lão nhân ngẩn ra. Chuyện gì, không rõ lắm. Quân Thanh Vũ lắc đầu. Ta muốn trở lại trấn nhỏ một chuyến. Nhưng mà chờ nàng trở lại trấn nhỏ, đã là 3 ngày sau. Còn chưa đẩy cửa vào đã ngửi thấy một mùi máu tanh. Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, ầm một tiếng đá văng cửa phòng vốn không vững chắc, khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lòng bỗng dưng trầm xuống. Trong cửa gỗ, An Tử Hạo nằm trên mặt đất, máu tươi trước ngực đã sớm khô khốc, khuôn mặt của thiếu niên vốn ngây ngô vào giờ phút này lại không có một tiếng động. Mà chỗ không xa hắn, An Nhiên không có y phục che kín, trên thân thể toàn là dấu vết bị đao chém bị thương, dữ tợn mà máu tanh. Đôi mắt nàng mở to, trong đôi mắt đen bóng là một tia hoảng sợ tuyệt vọng. Xem ra ta đã tới chậm, bởi vì nàng giết người Long Hồ Bang, mà Long Hồ Bang tìm không thấy nàng nhất định sẽ giải quyết huynh muội An gia, lần này rời đi trước nàng diệt Long Hồ Bang, lại không nghĩ rằng, hai huynh muội này vẫn khó có thể tránh được trận xui này. Trong một khắc trước mặt Quân Thanh Vũ như hiện ra ánh mắt trong sạch của An Tử Hạo, còn có kiên định hắn tuyên bố muốn trở nên để đi theo nàng. Nhưng không nghĩ tới mấy ngày không gặp nhìn đến lại là cảnh tượng như thế. Hả, Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở dưới người An Tử Hạo. Đó là, nàng sừng sốt một chút, vội vàng đẩy thân thể của An Tử Hạo ra, vì thế ở dưới người hắn, mấy chữ viết dùng máu tươi kia đã khô khốc hơn nữa bị thân thể hắn mài đi không ít dấu vết nhưng vẫn là có thể phân biệt ra chữ viết. Thiên Nhân Tông, hẳn là thế lực gọi là Thiên Nhân Tông này giết huynh muội bọn họ. Quân Thanh Vũ hơi ngước mắt, ánh mắt càng thêm thanh lãnh. Hắn viết xuống 2 chữ này, là kết luận khi ta phát hiện công pháp ma tu sẽ trở về. Muốn để ta thay bọn họ báo thù, vô đạo lão nhân trầm mặc một chút nói. Ta biết thế lực Thiên Nhân Tông, bọn họ lấy trận pháp lập nghiệp đã được mấy ngàn năm lịch sử, tiểu chủ nhân, ngươi muốn là địch với Thiên Nhân Tông sao? Quân Thanh Vũ nâng đôi mắt thanh lãnh lên, giọng nói không nóng không lạnh. Ta nhận công pháp ma tu của hắn, nếu có thực lực cũng không ngại báo thù. Tiền đề là ta cũng đủ lực lượng kia. Nàng có hảo cảm với An Tử Hạo, thiếu niên có ánh mắt trong sạch như vậy, chưa bao giờ gặp qua, nhưng cũng chỉ giới hạn trong như thế thôi, muốn nàng vì một người xa lạ đi mạo hiểm, nàng tuyệt đối không làm như vậy. Nể mặt ở trên công pháp ma tu, nàng sẽ chờ đến khi mình có thực lực lại đi báo thù cho huynh muội bọn họ. Tiền bối, chờ, gocchuyenaudio.com, sau khi ta đưa bọn họ mai táng, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Quân Thanh Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, Thiên Nhân Tông. không biết vì sao ta có một loại dự cảm, mặc dù không có chuyện huynh muội An gia, ta cũng sẽ có chút giao tiếp với Thiên Nhân Tông. Vô Đạo lão nhân không nói nữa, một khắc kia không người nào biết trong lòng ông đang suy nghĩ cái gì. Cách Chương.